88. Giới cấm thề thốt. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói, kẻ ăn người làm nuôi trong nhà cũng không được đánh mắng nhục mạ. Trong ba nghiệp thường giấy khởi hàng ngày thì khẩu nghiệp là tội lỗi nhiều nhất. Xét theo nghĩa, do thề thốt không nhẫn nhịn sanh tức giận phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng. Khi ấy, nhóm sáu cô ni do chút việc nhỏ sanh tức giận thề rằng, nếu tôi làm việc đó, tôi sẽ bị đọa vào ba đường ác, không sanh trong Phật Pháp. Nếu cô làm việc đó, cô cũng bị đọa vào ba đường ác, không sanh vào nhà Phật Pháp. Các ni nghe, bạch các tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni do một chút việc nhỏ liền thề thốt, đọa ba đường ác, không sanh trong Phật Pháp như nói, nếu tôi có làm việc đó sẽ đọa vào ba đường ác, không sanh trong Phật Pháp. Nếu cô làm việc như vậy cũng bị đọa vào ba đường ác, không sanh trong Phật Pháp, thì phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Đọa ba đường ác. Đường nghĩa là luôn thông suốt, tức là tất cả chúng sanh làm các nghiệp ác sẽ bị sanh vào nơi đó, cho nên gọi là đường ác. Đó là một địa ngục, nghĩa là ở phía dưới trái đất này, tại núi Thiết Di, có tám ngục lạnh giá và tám ngục cháy nóng. Nếu tạo nghiệp ác cực nặng bị đọa vào địa ngục này. Hai, ngạ quỷ, quỷ đói, có ba loại. Loại thứ nhất, người tạo tội rất nặng bị đọa vào ngục này, trải qua nhiều kiếp làm quỷ, không nghe nói đến tên nước uống. Loại thứ hai, loại quỷ rình tìm ăn các loại máu mủ phân uế mà loài người giặt rửa chất đổ. Loại thứ ba, có loài chúng sanh ăn no liền tạo ác nghiệp, do việc keo tham bỏng sẻn nên bị sanh vào loài quỷ này. Ba, súc sanh, nghĩa là loài mang lông đội sừng, có mai, dãy, cánh, lông. Loài bốn chân, loài nhiều chân, loài có chân, loài không chân, loài ở trong nước, loài đi trên đất, loài bay lơ lửng giữa hư không, chúng ăn nuốt lẫn nhau. Đó là những chúng sanh do ngu si tạo ác nghiệp nên phải sanh vào các loài này. Không sanh trong Phật Pháp, tiếng Ấn Độ gọi là Phật Đà, Trung Hoa dịch là bậc hiểu biết, tức là vị biết được quá khứ, hiện tại và tương lai của các loài chúng sanh, các loài phi chúng sanh, biết thế nào là hữu thường, thế nào là vô thường. Pháp nghĩa là những lời giảng dạy trong thời gian Phật trụ thế, gồm ba tạng 12 bộ, tất cả các pháp tánh, tướng, quyền, thật, đoạn dục, không dục. Như thế nào gọi là sanh trong Phật Pháp? Nghĩa là tất cả đệ tử Phật đều được sanh ra từ miệng Phật, từ Pháp hóa sanh. Quy y Phật, tức đã là con Phật, thì không quy y ngoại đạo, tức là được sanh trong nhà Phật. Quy y Pháp, tức là con của Pháp, thì không quy y ngoại đạo tà giáo, tức sanh trong giáo Pháp. Nói không sanh trong Phật Pháp, tức là làm người thế tục, không được nghe Phật Pháp trôi lăn trong sanh tử, đời đời kiếp kiếp trầm luân không có ngày ra khỏi. Những lời nói nêu trên là những lời thề thốt nguyền rủa rất độc ác, chẳng chút lành thiện. Đức Phật dạy, từ nay trở đi cho phép nói Nam Mô Phật. Nếu tôi có làm việc như vậy thì Nam Mô Phật. Nếu cô có làm như vậy cũng Nam Mô Phật. Nam Mô có nghĩa là quy y, trở về nương theo, là cứu giúp che chở. Nghĩa là trong lúc tu nhân, Ngài phát bốn đại nguyện, tứ hoằng thệ nguyện, nhiều kiếp tu hành, nay mới được thành Phật làm lợi ích chúng sanh. Ngài thuyết pháp giáo hóa dẫn dắt chúng sanh, thực hiện đúng với những điều đã phát nguyện, thù nhân, đáp ứng theo lời cầu xin của chúng sanh, thù thỉnh. Kinh nói, vừa đọc Nam Mô Phật là đã thành Phật rồi vậy. Định tội, tướng phạm của giới này là nếu có chút việc, liền tự thề thốt rằng sẽ đọa vào ba đường ác, không sanh vào nhà Phật Pháp, như nói, nếu tôi có làm việc này sẽ đọa vào ba đường ác, không sanh vào Phật Pháp. Nếu cô làm việc này cũng sanh vào ba đường ác, không sanh vào Phật Pháp. Nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. Một, tâm sân giận bực tức. 2. Nói rõ lời thề thốt trù rủa, chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là hoặc nói Nam Mô Phật, hoặc nói đùa giỡn, nói trong mộng, nói một mình, nói dội dàng. Muốn nói việc này lại nói lầm sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.